Từ Văn ngần ngừ không quyết được mà đối phương đối đáp rất hợp tình hợp lý, có điều để kéo dài vụ này ra làm 10 ngày thì e rằng lại thêm lắm chuyện. Độc Kinh đã không thể nào lọt vào tay kẻ khác lâu ngày, huống chi theo lời di ngôn của Hoàng Minh thì không chừng nó còn liên quan đến mẫu thân nữa. Giữa lúc ấy Chi Khách Tăng lật đật chạy vào đến trước mặt trưởng môn kính cẩn thi lễ nói. Bẩm trưởng môn, có một vị thí chủ tự xưng là Thiên Nhãn Thánh Tổ xin vào ra mắt. Từ Văn chấn động tâm thần tự hỏi. Sao Tưởng Thế Thúc cũng đến chùa Thiếu Lâm? Thiếu Lâm trưởng môn trầm ngâm một lúc rồi hỏi lại. Vị đó nói rõ là muốn gặp bản tòa hay sao? Chi Khách Tăng đáp, đúng thế. Thiếu Lâm trưởng môn hỏi. Ngươi đã hỏi đối phương đến đây có việc gì chưa? Vị đó nói là có việc gấp cần gặp trưởng môn. Được rồi, ta sẽ tiếp yến gay. Từ Văn không nhịn được nữa liền xen vào. Vị Thiên Nhãn Thánh Tổ đó có quen biết với tại hạ, chắc y đến đây cũng vì vụ này. Thiếu Lâm trưởng môn chú ý nhìn Từ Văn một lát rồi nói. Mời y vào đây. Chi Khách Tăng thi lễ rồi lui ra. Lát sau một thầy lang đạo tay phải cầm sâu nhạc, trên vai vác một bị thuốc nách, bên trái cắp một cái bọc to tướng thùng thẳng đi vào. Từ Văn nhìn ra thì đúng là Diệu Thủ Tiên Sinh Tưởng Úy Dân đã hóa trang. Tưởng Úy Dân vừa nhìn thấy Từ Văn cũng không khỏi kinh ngạc la lên một tiếng. Ô kia, rồi nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao cũng đến đây? Khóc chuyện audio.com. Dĩ nhiên Từ Văn không muốn tiết lộ lai lịch của Tưởng Úy Dân, chàng chắp tay thi lễ rồi lạnh lùng đáp. Tại hạ cũng có việc mới tới đây, may gặp được các hạ. Tưởng Úy Dân không nói gì nữa, tiến lên mấy bước đặt cái bọc lớn xuống rồi nhìn Thiếu Lâm trưởng môn chắp tay nói. Tại hạ là Thiên Nhãn Thánh Tổ xin tham kiến trưởng môn. Thiếu Lâm trưởng môn hỏi, xin tí chủ miễn lễ, tí chủ đến đây có điều chi dạy bảo. Tưởng Úy Dân nói, có một việc cực kỳ quan trọng xin thỉnh giáo trưởng môn. Thiếu Lâm trưởng môn nói, xin tí chủ cho nghe. Tưởng Úy Dân nói, xin trưởng môn hãy coi cái này đã. Lão nói xong cúi xuống cởi bao ra, mọi người có mặt tại trường đều bật tiếng la hoảng. Úi chao, khách trương,